chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 Mỹ nữ bạn cùng phòng. Chương 29 Mỹ nữ bạn cùng phòng buổi chiều tan học sau. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương cùng nhau hồi ký túc xá. Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc mà chống đỡ, mãi cho đến ký túc xá cửa. Trương Phương Phương mới mở miệng nói. Thanh Thanh, thực xin lỗi, ngươi không cần thiết cùng ta nói xin lỗi. Bởi vì ngươi thực xin lỗi người là chính ngươi, Trần Thanh Thanh ngữ khí nhàn nhạt nói, nàng thật. Là lần đầu tiên gặp được người như vậy. Vì tiền thậm chí có thể quỳ xuống. Hoàn toàn từ bỏ chính mình tôn nghiêm, Trương Phương Phương là nàng tới Islam học viện sau cái thứ nhất bằng hữu, lại là bạn cùng phòng, vẫn là hợp tác đồng bọn, quan hệ vẫn luôn đều thực không tồi, nàng tức đau lòng nàng. Lại có chút giận này không tranh, Thanh Thanh, ta không biết muốn như thế nào cùng ngươi giải thích, nhưng ta đối hôm nay sự cũng không hối hận ân. Ngươi không cần cùng ta giải thích. Mỗi người làm việc đều có nàng chính mình lý do, bỗng nhiên. Ký túc xá môn từ bên trong bị mở ra. Một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ từ bên trong đi ra. Thấy các nàng lúc sau, hơi kinh ngạc, hỏi, các người cũng trụ cái này ký túc xá sao? Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đây là các nàng ký túc xá một cái khác bạn cùng phòng sao? Không phải nói không được giáo sao? Các ngươi hảo, ta kêu Lộ Giao Giao, ngươi hảo. Ta kêu Trương Phương Phương, ta kêu Trần Thanh Thanh. Tên tất cả đều là ba chữ. Mặt sau hai chữ cũng đều là tương đồng. Còn ở tại cùng cái ký túc xá. Chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận? Lộ Giao Giao lớn lên thật xinh đẹp, nhưng lại rất dễ dàng thẹn thùng. Bị hai người hơi chút đánh giá một chút. Liền mặt đỏ, thẹn thùng bộ dáng thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Cái kia, ta về sau khả năng hội trưởng kỳ trọ ở trường. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, nhiệt liệt hoan nghênh. Vừa lúc chúng ta hai cái trụ một gian. Quá quạnh quẽ, là nha. Về sau đại gia cùng nhau hào hào ở chung. Giao Giao, ngươi là cái nào ban? Trước kia như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ta là cao nhị, nhị ban, liền ở các ngươi phòng học cách vách. Các ngươi có thứ đi chúng ta phòng học đưa cơm, ta đã thấy các ngươi, thật vậy chăng? Thật sự, còn có lần trước Thanh Thanh ở tư đồ ra, ta cũng gặp qua nàng, ta đối nàng siêu cấp sùng bái, Trần Thanh Thanh mặc danh có chút mặt đỏ. Như vậy mất mặt thời điểm bị người thấy, còn đối nàng sùng bái, thật là chịu chi hổ thẹn a. Vậy ngươi phía trước đều không được ký túc xá. Hiện tại như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn trụ túc xá? Ách, bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân, mấy người đang nói. Ký túc xá nhóm đột nhiên bị người dùng lực gõ vang, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương đều. Đặc biệt kinh ngạc, các nàng hai cái trọ ở trường lâu như vậy cũng chưa người tới gõ quá môn. Sẽ là ai đâu? Trương Phương Phương đang muốn đứng dậy đi mở cửa, lại bị Lộ Giao Giao ngăn lại, nói. Không cần mở cửa, vì cái gì? Có thể hay không không hỏi. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, ký túc xá mấy nữ sinh đều trầm mặc xuống dưới, mà môn lại bị bên ngoài người càng trụ càng vang, thấy vẫn luôn không ai mở cửa. Người nọ hô, Giao Giao, ta biết ngươi ở bên trong, ngươi ra tới, ta có lời muốn cùng ngươi nói, Lộ Giao Giao đi đến phía sau cửa. Trả lời. Chúng ta chi gian không có gì hảo thuyết, người đi đi, Giao Giao, người đừng như vậy đối ta. Lộ Giao Giao nhịn không được đỏ hốc mắt, thanh âm thống khổ nói. Người đi đi, Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương sôi nổi mắt to chừng mắt nhỏ. Hoàn toàn làm không rõ trạng huống, một lát sau, ngoài cửa người tựa hồ đã đi rồi. Lộ Giao Giao cảm xúc hạ xuống nằm tới rồi trên giường. Không nói chuyện nữa, Trương Phương Phương bởi vì buổi tối còn muốn đi ra ngoài làm công. Liền rời đi, Trần Thanh Thanh không có việc gì. Liền khai máy tính, đăng nhập Weibo, vừa lúc có mấy cái tin nhắn phát tới, Nam Thành Tích Hẻm. Thanh Thần, khả năng ta lần trước yêu cầu gặp mặt lời nói có chút không quá lễ phép. Còn thỉnh không lấy làm phiền lòng, nếu ngươi không muốn cùng ta thấy mặt, chúng ta có thể trước làm võng hữu, giống bằng hữu giống nhau ở trên mạng tâm sự thiên. Nhìn đến này tin nhắn, Trần Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới, tựa hồ buổi sáng Cố Nam Tích rời đi phòng học lúc sau, liền không còn có gặp qua hắn. Hết chương.